Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 849. Tiễn cái mông cũng có thể đâm chết người. Phùng Tu còn là lần đầu tiên trông thấy có người có thể đồ tay nắm lấy chính mình tiễn. Cho dù là phủ chủ cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đi. Cũng phải dùng chiêu thức để chống đỡ ở. Nhưng là nam nhân này lại có thể mà lại là nhẹ nhàng như vậy vô cùng. Ngươi cho rằng đây là đang bắt cái gì? Bắt cá sao? Đáng giận, hắn dùng phương thức như vậy chà đạp chính mình tôn nghiêm. Không thể tha thứ, chính mình nhất định phải đánh bại hắn. Rửa sạch nhục nhã, chỉ gặp Phùng Tu chân phải hướng về sau một đổ. Mặt đất nhất thời bị dẫm ra vô số vết rách hướng chung quanh lan tràn. Ban đầu Bạch Vũ Cung là màu trắng, nhưng là giờ phút này, Bạch Vũ Cung nhan sắc dần dần ảm đạm đứng lên, không có ban đầu độ sáng, nhưng uy áp lại đề cao mấy lần không ngừng, thẳng đến toàn bộ Bạch Vũ Cung biến thành tiền đen sắc. Nhưng loại này kim không phải lập lòe tỏa sáng loại kia, nhưng lại để cho người ta ở ngực ngột ngạt, khí tức khủng bố tại Phùng Tu trong tay phải ngưng tụ. Một cây vừa mảnh vừa dài vũ tiễn bắt đầu hình thành. Mang theo tử vong khí tức xoay tròn lấy. Một tiễn này bao hàm thiên địa chi uy, để cho người ta líu lưỡi. Đứng ở phía sau cách xa Hạ Dương có chút kinh ngạc. Phùng Tu hôm nay tại thời khắc này đột phá một điểm. Thật sự là thật đáng mừng a. Quả nhiên chỉ có gặp được cường đại đối thủ tài năng kích phát tự thân tiềm năng. Nhưng mà đối thủ này độ mạnh, có thể là phi thường cường hãn. Nếu như Phùng Tu một kích này không có đạt được, vậy mình và hắn đều gặp nguy hiểm. Người vậy mà như thế vũ nhục ta, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tử vong tư vị. Phá Nguyệt Tiễn, lạnh thấu xương khí tức phá cung mà ra. Nếu như nói một tiễn này có thể bắn thủng tháng, đứng trên hư không Dương Diệu cùng Thạch Vũ không có nghi vấn. Một tiễn này chỉ sợ sẽ không dễ ngăn cản như vậy. Thạch Vũ tản mát ra đấu tông đỉnh phong thực lực để chống đỡ cái này cỗ khí tức khủng bố. Mà Dương Diệu cũng giống như vậy. Chỉ có triển khai đấu khí để chống đỡ. Này khí tức phá tại trên da đau nhức. Không hổ là đấu đế a. Thanh Vũ Đồng hiện tại phá lệ hưng phấn. Tỷ, Bạch Chỉ tỷ, các ngươi nói hiện tại tỷ phu muốn làm sao chơi? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cười duyên một tiếng, lựa chọn không đáp. Diệp Hoa hiện tại giống như không chơi búng tay, chơi đừng đem bộ phim. Ai nha, các ngươi vậy mà không nói lời nào. Thật sự là, Thanh Vũ Đồng dậm chân một cái, không có ý nghĩa à. Nếu là Diệp Tử Tử ở chỗ này liền tốt. Khẳng định đã đánh cược. Diệp Hoa nhìn lấy đột kích vũ tiễn. Từ tốn nói, nếu như đây chính là ngươi lợi hại nhất chiêu thức. Này quả thật làm cho ta có hơi thất vọng. Chỉ gặp Diệp Hoa trong tay vũ tiễn cũng không có biến mất. Ngược lại là bị Diệp Hoa trực tiếp vãi ra. Người này điên đi. Dương Diệu nhìn lấy Diệp Hoa cử động thì thào một tiếng. Đúng vậy a. Hắn vậy mà cầm tiễn cái mông ném ra. Đây quả thực lại đem Phùng Tu nhục nhã một lần. Quá thảm, Thạch Vũ thấp giọng nói ra. Nếu như mình là Phùng Tu, khẳng định đến tìm một chỗ đem chính mình chôn. Lại bị đối phương không ngừng nghỉ nhục nhã. Thân thể là một cái đấu đế. Đơn giản so giết hắn còn thảm. Phải biết đấu đế đi tới chỗ nào đều muốn bị tôn trọng. Nhưng là hôm nay, Dương Diệu cùng Thạch Vũ cảm thấy đấu đế cũng không gì hơn cái này a, đụng phải càng thêm lợi hại, vẫn là đến bạo phát chính mình mạnh nhất chiêu thức. Phùng Tu nhìn lấy Diệp Hoa cử động, còn có cây kia cái mông hướng phía chính mình tiễn vũ châm chọc nói, liền ngươi cái này cũng muốn hồ sơ ở si tâm vọng tưởng mà thôi. Phùng Tu lời này không phải là không có căn cứ. Nhìn xem Diệp Hoa ném ra vũ tiễn, mềm nhũn, giống như cứng rắn đều không cứng. Nhìn xem Phùng Tu căn này vũ tiễn, đơn giản cũng là cứng, mang theo khí tức cũng là hủy thiên diệt địa. Chỗ đi qua biến thành một cái cự đại lỗ khảm. A, vô tri rất lợi hại đáng sợ. Nhất là thiên thật vô tri. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Trên mặt không có không gợn sóng. Khốc tới cực điểm. Thành Vũ Đồng đứng tại trong lương đình vỗ tay bảo hay. Tỷ phu cái dạng này rất đẹp a. Không hổ là chính mình tỷ phu. Bức Vương Diệp, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu. Diệp Hoa cái này thói hư tật xấu khả năng cả một đời đều cải biến không? Hai cây tiễn vũ rốt cục đụng vào nhau. Kỳ thực hai cây tiễn vũ đều là đấu khí biến thành. Tuy nhiên đều là phùng tu đấu khí. Nhưng là vừa vặn Diệp Hoa nắm trong tay lúc. Đã rót vào chính mình đấu khí. Đã phát sinh biến chất hóa. Coi như một cọng cỏ đạt được bản tôn đấu khí. Vậy cũng là có thể giết người. Huống chi là căn này vũ tiễn. Ha ha, người cái này vũ tiễn nếu có thể phá ta. Vậy ta liền đớp cứt. Phùng tu đối với thực lực mình tựa hồ rất lợi hại có nắm chắc. Nhưng mà phùng tu cũng là thẹn quá hóa giận. Đối với mình vũ tiễn bị đối phương bắt lấy vẫn tồn tại một loại may mắn tâm lý. Coi là cái này là đối phương vận khí. Liền liền sau lưng Hạ Dương cũng là như thế cảm giác. Sở dĩ liền để phùng tu lần nữa thăm dò. Diệp Hoa nghe nói như thế về sau. Cũng là khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi phải chuẩn bị một cái bồn lớn. Chỉ gặp này mềm nhũn vũ tiễn cái mông cùng đối phương vũ. Tiễn phát sinh va chạm. Đứng trên hư không đám người phản xạ có điều kiện đưa tay che chắn. Sợ bị hiện ra mắt. Nhưng là cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng nổ tung. Tương phản còn rất lợi hại yên tĩnh, thậm chí không có xuất hiện một tia khí tức ba động. Bởi vì đây là tuyệt đối áp chế, chỉ gặp cây kia tiễn cái mông trực tiếp bắn thủng phùng tu vũ tiễn. Hóa thành đấu khí tiêu tán trong không khí, thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể? Người một tay bắt vũ tiễn coi như... Thậm chí tùy tiện ném một chút, liền có thể đem người khác đại chiêu cho phá giải. Thậm chí phá giải lặng yên vô tích, sống sờ sờ đánh người khác đấu đế mặt a. Cái này hoàn toàn có thể đem người khác đấu đế đánh thành tự bế. Người dạng này thật tốt à, làm người không thể dạng này a. Quá đả kích người, phùng tu cùng Hạ Dương lúc này bình tĩnh không? Người này khủng bố như vậy a. Tùy tiện ném một chút liền có lớn như vậy uy lực. Thậm chí đều không chuyện gì phát sinh. Cứ như vậy không có. Ngay tại phùng tu cùng Hạ Dương thất thần thời điểm. Ban đầu tương đối chậm vũ tiễn bỗng nhiên tăng tốc. Loại tốc độ này đã không phải là mắt thường có thể quan sát. Thậm chí ngay cả hai cái này đấu đế đều cảm giác không thấy. Phốc một tiếng. Đây là một loại xuyên phá nhục thể phát ra ngột ngạt âm thanh. Phùng tu chợt cười to một tiếng. Ngươi cho rằng dùng một cái tiễn cái mông liền có thể đâm xuyên ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ai nói tiễn cái mông liền không thể đâm chết người? Diệp Hoa nhẹ nói nói. Phùng tu cảm giác đau tại thời khắc này truyền vào đại não. Hơi hơi cúi đầu xem xét. Chỉ gặp một cây đấu khí biến thành vũ tiễn từ bụng bắn vào. Mũi tên còn tại phía trước. Liền giống bị người từ phía sau đâm xuyên một dạng. Trong hư không đám người thấy cảnh này. Không khỏi chà chà con mắt. Cái này đây là thật sao khó có thể tin. Cái kia trên xe lăn nam nhân đến cùng là ai a? Vô duyên vô cớ ở tại Thanh Long trong đế quốc. Vậy mà như thế điệu thấp. Nếu như không phải dị hỏa sự tình, đoán chừng không có người biết, sẽ có dạng này biến thái ở trong thành, đứng ở trong đám người Hoa Dương nhìn về phía nam nhân này. Vừa nhìn về phía trong lương đình nữ nhân, hiện tại mới phát hiện, bên trong một cái nữ nhân chính là ngày đó trên yến hội. Này mặt khác ba cái che mặt nữ nhân, cũng là những cái kia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.